Lão bà của ta tu tiên trở về. Chương 36, nhị tiểu thư. Góc truyện audio.com. Mai Tử Châu là một đảo nhỏ giáp với khu vực sông tại Nam Thành. Vào ngày nghỉ lễ phi thường náo nhiệt, nhưng buổi sáng thì rất ít người. Con đường ven sông nhìn sang, đều vắng lặng không người. Chỉ có một vài người đã có tuổi đến thể dục buổi sáng. Chỉ nói là Mai Tử Châu. Chưa nói chỗ nào của Mai Tử Châu đã cúp điện thoại. Ta đây phải tìm thế nào? Từ Cảnh cau mày, muốn đi vòng quanh Mai Tử Châu một vòng. Chỉ sợ phải mất đến nửa ngày thời gian. Hắn nào có rảnh rỗi như vậy? Người chính là Từ Cảnh. Đang lúc Từ Cảnh do dự có nên tiếp tục tìm tiếp hay không? Sau lưng đột nhiên có người gọi hắn lại. Từ Cảnh quay đầu. Phát hiện là một người trẻ tuổi mặc áo ba lỗ quân trang màu đen đang nhìn hắn. Bắp thịt gồ cao, to con khỏe mạnh, còn mang theo mấy phần khẩu âm từ Thượng Kinh. Ngươi tìm ta, chấm, Từ Cảnh nhíu mày đối với hắn hỏi. Đi theo ta, chấm, người kia không nói gì thêm. Xoay người, bắt đầu đi trước dẫn đường. Từ Cảnh không có quá nhiều do dự, trực tiếp đi theo. Người kia đem Từ Cảnh dẫn tới một cái tiểu đình. Nơi này thảm thực vật cùng cây cối phong phú. Sáng sớm hoa thơm cỏ lạ chim hót véo von. Bốn phía không người. Ngược lại là một chỗ không tệ dành cho nghỉ ngơi. Bất quá trong tiểu đình đứng hơn 10 người. Ăn mặc cùng một dạng với người trẻ tuổi dẫn đường. Đứng thẳng tắp tư thế quân đội. Oai hùng phong phát. Khí chất bất phàm. Người tới. Thấy Từ Cảnh bị mang tới, bọn họ đồng loạt xoay người, mặt mũi nghiêm túc nhìn Từ Cảnh. Từ Cảnh nhíu mày nhìn lại bọn họ, nói, người trong điện thoại kia đâu? Ngụy tiên sinh đang ngồi ở bên trong đình phía sau chúng ta. Hắn nói, muốn gặp mặt hắn, người chỉ có thể quỳ. Người trẻ tuổi mang Từ Cảnh tới nghiêm mặt nói. Từ Cảnh cười khẽ một tiếng, nói. Ý là nếu ta không quỳ, các ngươi liền ngăn cản ta vào phải không? Người trẻ tuổi kia lắc đầu một cái. Không, chúng ta sẽ giúp Ngụy tiên sinh làm cho ngươi phải quỳ xuống. Từ Cảnh cười nói, đám người Thượng Kinh các ngươi, kẻ nào tính khí cũng thối như vậy sao? Các ngươi biết mình đang đứng ở địa phương nào sao, Mai Tử Châu? Thì thế nào? Người trẻ tuổi kia ngạo nghễ trả lời. Từ Cảnh nhàn nhạt nói, lãnh tụ Hoa Hạ khai quốc từng để cho nhân dân Tương Nam ở nơi này đứng lên. Các ngươi dựa vào cái gì muốn ta quỳ xuống? Các ngươi tính là cái gì? Người trẻ tuổi kia sau khi nghe xong lời này, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Đối với hơn 10 tên đồng bọn sau lưng tức giận nói. Lên, Từ Cảnh đem nắm đấm nắm chặt, nhìn hơn 10 người trẻ tuổi đang lao tới. Đối với bọn họ nói, ta không thích nhất chính là đánh nhau. Thật sự sợ làm bị thương các ngươi. Cũng lãng phí thời gian của ta. Từ Cảnh tiếng nói vừa dứt, ba người đi đầu đã xông lên. Phân biệt dùng khuỷu tay, đá, quyền, hướng về Từ Cảnh công kích các vị trí não, bụng, eo. Chiêu thức bọn họ xuất ra, đều là kỹ thuật tác chiến sắc bén. Hiệu quả cao trong chiến đấu được truyền lại từ bên trong quân đội. Chuyên dùng để dồn địch nhân vào chỗ chết. Từ Cảnh tránh không kịp. Đưa tay ngăn trở vùng huyệt thái dương cùng nắm đấm ngang hông. Nhưng không có biện pháp ngăn trở cú đá tiến đến ngang bụng. Bị trúng một cước, lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Sợ làm bị thương chúng ta. Người trẻ tuổi vừa đá vào trên bụng Từ Cảnh khinh miệt diễu cợt nói. Từ Cảnh cười một tiếng, ánh mắt sáng lên, đưa tay khiêu khích đối với bọn họ nói. Các ngươi có vẻ tạm được, lại tới, Từ Cảnh mạnh miệng, lại lần nữa kích thích đến bọn họ. Hơn 10 người trẻ tuổi cùng nhau tiến lên, đánh cho Từ Cảnh cơ hồ không có chút lực lượng chống đỡ nào. Liên tục bại lui, bên trong đình ở phía sau có một nữ tử cùng một người đàn ông trung niên đang ngồi nhìn trận chiến phía trước. Nữ tử trẻ tuổi mặc một bộ váy màu trắng sườn xám phong cách hiện đại. Chân đi giày cao gót màu đen. thân hình nổi bật, dáng dấp yểu điệu, đôi vớ mỏng đem hai chân nàng trở nên sáng bóng trong suốt. Thon dài ngọc nhuận, trên tay nhẹ nhàng lay động chiếc quạt lông. Nói, Ngụy tiên sinh, ngươi không phải nói hắn chỉ cần một cục gạch liền có thể đánh ngã một cái cao thủ nội kình hậu kỳ sao? Thế nào hơn 10 ngoại kình cao thủ đã đánh không lại? Rác rưởi như vậy, nam tử trung niên trầm ngâm trong chốc lát. Sau đó nói, cái này, ta cũng không biết, bất quá ta nhìn thân pháp của hắn trông hết sức vụng về. Tựa hồ như một người mới học võ, ứng phó rất miễn cưỡng. Nữ tử trẻ tuổi hừ lạnh một tiếng, nói, vậy xem ra, hôm nay cũng không cần đến Ngụy tiên sinh xuất thủ. Ta xem chưa hẳn, Ngụy tiên sinh cau mày nhìn về phía trước, lại nói, tiểu tử này tốc độ xuất thủ càng lúc càng nhanh, lực đạo cũng càng ngày càng lớn. Hắn thật giống như càng đánh càng mạnh vậy. Phía trước, Từ Cảnh một bên đón đỡ hơn 10 người công kích, một bên trong miệng lẩm bẩm nói, ánh mắt rất là hưng phấn. Nguyên lai sau khi vung quyền, có thể nghiêng người dùng cùi trỏ để chống đỡ. Đúng, cùi trỏ so với quyền còn cứng rắn hơn. Cứng đối cứng cũng chính là một phương thức phá giải công kích hữu hiệu. Đối phó với những cú đá trên không, nguyên lai cũng có thể uốn gối cứng rắn phá giải. Nếu như lực đạo đủ lớn, nhắm thẳng lòng bàn chân, thậm chí có thể làm cho đối phương khớp xương sai vị, gãy nát, thì ra là như vậy. Cùi trỏ phá quyền, đầu gối phá chân, chỉ cần áp dụng nhuần nhuyễn, những thứ này đều là có thể cứng rắn ngạnh kháng được. Những người trẻ tuổi xung quanh thấy Từ Cảnh bị đánh như người mất hồn vậy. Miệng thì lẩm bẩm, đồng dạng như một cái hài tử. Cũng không ai biết hắn đang nói gì. Bọn họ vây công Từ Cảnh đã sấp xỉ nửa giờ, đều không thể đem Từ Cảnh hạ gục. Ngược lại từng cái đều mệt mỏi, tốc độ giảm xuống. Không ít người thậm chí trực tiếp khom người thở phì phò. Chỉ cảm thấy Từ Cảnh như một cái người máy, phảng phất vĩnh viễn sẽ không bị kiệt quệ vậy. Lúc này, Từ Cảnh dần cảm giác không còn học được thêm cái kỹ xảo thực dụng nào nữa. Đối với bọn họ nói, đứng lên, tiếp tục, mới vừa rồi còn muốn ta quỳ xuống mà. Bây giờ từng cái lại dập đầu chúc Tết ta sao? Bị Từ Cảnh châm chọc khiêu khích như vậy, hơn 10 người trẻ tuổi lại cắn răng tiếp tục xông tới. Nhưng Từ Cảnh cùng bọn họ giao thủ một lát, cảm thấy bọn họ tựa hồ đã dùng hết tất cả bản lĩnh. Kỳ xảo lặp đi lặp lại chỉ mấy cái như vậy. Hơn nữa lực đạo cùng tốc độ còn không lớn bằng lúc trước. Đánh tiếp nữa, liền chính là thật sự lãng phí thời gian. Đa tạ, cùng các vị đánh nửa giờ, còn hữu ích hơn ta ở võ đạo quán học tập một buổi sáng. Thụ giáo, để trả công coi như học phí. Đợi lát nữa ta sẽ hạ thủ nhẹ một chút, tận lực không để cho thương thế của chư vị ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Từ Cảnh đột nhiên nhảy qua một bên, hai tay ôm quyền, hướng bọn họ làm một cái thủ lễ, ngữ khí rất là nghiêm túc. Lời này vừa ra, lực sát thương cực lớn. Những tên binh sĩ trẻ tuổi khí thịnh này đều là sắc mặt đỏ bừng, nóng ran khó nhịn, tựa hồ chưa từng bị người nào giễu cợt qua như vậy. Giận đến hàm răng cắn chặt, càng thêm không phục. Lần thứ ba hướng phía Từ Cảnh lao đến. Lần này, Từ Cảnh ngẩng đầu, khí thế hoàn toàn biến đổi. Hắn tốc độ so với trước đó nhanh hơn không chỉ gấp 10 lần. Nắm đấm hữu lực như sắt, động tác như gió lốc, nhuần nhuyễn tránh né được hoàn toàn những công kích của đám người. Chuyên chọn bụng để hạ thủ phản kích lại, lợi dụng những kỹ xảo vừa mới học được từ trên người đám người trẻ tuổi này. Từ Cảnh toàn bộ phản kích trở về, quyền cước động tác hoàn mỹ cực kỳ, nước chảy mây trôi, so với những động tác cơ sở trước kia của hắn còn phong phú hơn nhiều. Ngắn ngủi không tới 30 giây, những người này liền toàn bộ nằm trên đất, thống khổ kêu rên, không ai có thể bò dậy được nữa. Vào giờ phút này, Nữ tử mặc bộ váy sườn xám cùng nam nhân trung niên. Cả hai đều từ trong tiểu đình đứng lên, trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới Từ Cảnh lại là ôm mục đích cầu học mà đánh nhau. Thật là một tên quỷ tài học trộm. Uy, hai mảnh giấy này là các ngươi lưu cho ta sao? Lúc này, một thanh âm ở phía trước bọn họ vang lên. Bọn họ ngẩng đầu lên, liền phát hiện Từ Cảnh trên tay cầm hai mảnh giấy nhỏ. Hướng bọn họ đi tới. Cấm đả thông kinh mạch, tránh xa Tịch Chiêu Thanh. Nữ tử cùng nam nhân trung niên liếc mắt nhìn một cái. Đều là đầu óc mơ hồ. Nhưng rất nhanh, nữ tử kia liền cấp tốc gật đầu. Nói, không sai, ta lưu. Nam nhân trung niên nhìn nàng. Thần sắc có chút kinh ngạc. Người lưu, Từ Cảnh cẩn thận quan sát nàng một chút. Phát hiện nữ tử này vô cùng xinh đẹp. Một đầu mái tóc xoăn màu nâu. Mặc trên người váy trắng sườn xám. Dáng người đầy đặn yểu điệu, chiều cao cùng vóc người cơ hồ có thể cùng Tịch Chiêu Thanh sánh ngang. Tướng mạo nàng cùng Tịch Chiêu Thanh cũng có một chút xíu tương tự. Nhất là vẻ kiêu ngạo giữa bờ môi, quả thực rất giống nhau. Nhưng Tịch Chiêu Thanh ở trước mặt Từ Cảnh vĩnh viễn không có loại tư thái này. Ngoài ra, khóe mắt chân mày của nàng cũng không có loại khí chàng cường đại như ở Tịch Chiêu Thanh. Tục xưng chính là thiếu điểm khí chất, nhưng ngoại trừ điểm tì vết này, nàng coi như là cùng Tịch Chiêu Thanh tương đối hoàn mỹ. Nếu dùng con mắt của người bình thường đến xem, nữ tử trước mắt này tuyệt đối là một vưu vật thần cấp hiếm có. Không sai, chính là ta lưu, dựa vào cái gì ngươi có thể lưu lại bên cạnh tỷ tỷ của ta? Chấm, nữ tử kia nhíu mày nói. Vừa nghe nàng gọi Tịch Chiêu Thanh là tỷ tỷ, Từ Cảnh liền giật mình. Nếu như mình sau này cùng Tịch Chiêu Thanh thành đôi, nữ tử này chẳng phải là tiểu di tử, em vợ của chính mình. Nghĩ đến đây, lông mày Từ Cảnh tản ra, ít đi một chút địch ý, nhiều một chút khoan dung. Từ Cảnh đối với nàng hỏi, ngươi là thân muội muội, em gái ruột của Tịch Chiêu Thanh? Nữ tử kia hừ một tiếng, nói, cùng cha khác mẹ, khó trách. Từ Cảnh sau khi suy nghĩ một chút, cười nói, vậy ngươi gọi là Tịch Chiêu Hồng, hồng sắc là màu đỏ. Cái gì Tịch Chiêu Hồng? Ngươi tự tìm cái chết. Nữ tử kia mặt đẹp như xương, căm tức nhìn Từ Cảnh. Từ Cảnh cau mày nói, đoán sai rồi, các ngươi không phải nên là một xanh một đỏ sao? Nga. Vậy hẳn là Tịch Chiêu Bạch, Tiểu Thanh cùng Tiểu Bạch, bắt nguồn từ Bạch Nương Tử truyền kỳ. Im miệng, xúc sinh vô sỉ, ngay cả đánh nhau đều cần học trộm. Cho là đánh ngã được hơn 10 tên ngoại kình tông sư là có thể ở trước mặt ta phách lối. Kinh mạch cũng không có đả thông. Phế vật, ngươi chỉ là tên hạ nhân hèn mọn tầng chót. Đến tư cách sách giày cho ta cũng không xứng. Chớ nói chi là biết tên ta. Ngụy tiên sinh, hôm nay phế đi một cái chân của hắn. Vâng, nữ tử kia đứng bên cạnh Ngụy tiên sinh thân cao gần 2 mét. Đơn giản chính là một cái người khổng lồ. Cung kính hướng nàng cúi đầu một cái. Sau đó xoay người, tư thái từ trên cao nhìn xuống mà quan sát Từ Cảnh. Từ Cảnh nghe vậy trong lòng rất không thoải mái. Cái muội muội này của Tịch Chiêu Thanh. Nói chuyện thật sự rất khó nghe. Lý Thiên Y cùng nàng so ra còn kém hơn rất nhiều. Ta nhìn ngươi là muội muội Tịch Chiêu Thanh, cho nên không cùng ngươi chấp nhặt. Nhưng ngươi nếu là cảm thấy kinh mạch của ta chưa thông liền có thể tùy ý khi dễ, vậy Ngụy tiên sinh bên cạnh ngươi có thể sẽ thay ngươi nếm chút khổ sở. Từ Cảnh nhíu nhíu mày, điềm nhiên nói, ồ, lão phu đã rất lâu không có nếm qua mùi đau khổ. Xin chỉ giáo, Ngụy tiên sinh có chút hứng thú nói. Chiêu Vãn, nhưng vào lúc này, phía xa đột nhiên có một người quen thuộc chạy tới. Chiêu Vãn, Chiêu Vãn, nhờ ngươi đem Ngụy tiên sinh cho ta mượn nửa ngày. Ta muốn mời Ngụy tiên sinh giúp ta giết một người. Vương Diệc Đức từ một hướng khác của tiểu đình chạy tới. Thần sắc vội vàng nói với Tịch Chiêu Vãn. Là giết ta sao? Vương Diệc Đức vừa mới chạy đến. Từ Cảnh liền nhàn nhạt mở miệng. Ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. Từ Cảnh. Vương Diệc Đức nhìn thấy Từ Cảnh thế mà lại ở chỗ này. Lập tức bị dọa đến mức đôi chân run lên. Vết thương trên lòng bàn tay phải kia mơ hồ lại nhói đau. Nguyên bản Vương Diệc Đức là hẹn Tịch Chiêu Vãn tại Mai Tử Châu cùng nhau gặp mặt. Nhưng trên đường phát sinh biến cố. Người theo dõi bị phát hiện. Dẫn tới đem Từ Cảnh cũng dẫn lại đây. Tịch Chiêu Vãn cau mày nhìn hắn một cái. Nói, người cùng hắn cũng có thù oán. Vương Diệc Đức ở trước mặt Tịch Chiêu Vãn cắn răng một cái. Tức giận nói, đâu chỉ có thù oán. Chính là hắn giết Diệc Khiêm. Thật đúng lúc, Ngụy Tiên Sinh, mời ngươi giúp ta một chuyện. Đem tiểu tử này giết hộ ta. Hai huynh đệ các ngươi dù sao đều là phế vật. Ta thấy cũng chẳng ngạc nhiên. Ngươi tìm đến ta, không bằng tìm người cha hô phong hoán vũ kia của ngươi gọi tới. Tịch Chiêu Vãn khinh bỉ nhìn hắn một cái. Xoay người, đối với Ngụy Tiên Sinh nói. Ngụy Tiên Sinh. Không cần giết hắn, cứ giống như ta vừa nói. Phế đi một chân của hắn. Ta cũng không tin tỷ tỷ ta sẽ thích một tên phế vật bị què. Ba, Từ Cảnh lúc này cúi đầu châm lên một điếu thuốc. Thở ra một ngụm khói mù. Lạnh nhạt nhìn Tịch Chiêu Vãn. Nói, người què liền không thể được tỷ tỷ ngươi thích sao? Tịch Chiêu Vãn cười lạnh một tiếng. Nói, người cho là thế nào? Từ Cảnh cười nói, vậy chúng ta liền đánh cược. Ngươi thấy sao? Tịch Chiêu Vãn nói, đánh cược xem sau khi ngươi què tỷ tỷ ta có còn thích ngươi hay không sao? Từ Cảnh đem điếu thuốc hút xong, tại dưới chân dẫm tắt, cúi đầu nói, không phải, ta ghét nhất là cái loại màu tóc của ngươi. Nếu như hôm nay vị Ngụy Tiên Sinh bên cạnh ngươi này không thể biến ta thành người què. Vậy thì ta sẽ để ngươi biến thành đầu chọc. Cược là ngươi thành đầu chọc. Hoặc ta sẽ thành người què. Chiêu Vãn. Ngươi coi như biến thành đầu chọc ta cũng vẫn thích ngươi. Vương Diệc Đức ở bên cạnh đột nhiên chen miệng. Ba. Tịch Chiêu Vãn giáng một cái tát thẳng vào mặt hắn. Tức giận đến mặt đẹp đỏ bừng. Nói. Ngươi cảm thấy Ngụy Tiên Sinh sẽ thất bại. Ngụy Tiên Sinh ổn định như thường nói. Lão Hù nhất định sẽ không để cho nhị tiểu thư biến thành đầu chọc. Lão Hù chỉ sẽ tự mình biến thành người què. Từ Cảnh đột nhiên cười xen vào. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Cách chương.